Vạn đạo Long Hoàng, chương 1182, một chiêu đánh bại, Bắc Nguyên nhất thống. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng, trên người khí tức bay lên, Lục Minh khí tức tăng lên tới linh thần tam trọng thời điểm, liền ngừng lại. Tu vi áp chế ở linh thần tam trọng cùng Thác Bạt Thạch đồng dạng cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngâm, ngâm, Lục Minh thể nội tiếng long ngâm vang lên, long lực một đạo tiếp một đạo bộc phát, Lục Minh làn da, có tử sắc quang mang tràn ngập, Lục Minh cơ bắp nâng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Thạch ánh mắt ngưng trọng xuống tới, không dám thất lễ, đem một thân tu vi tăng lên tới cực hạn, đồng thời, hắn đỉnh đầu, huyết mạch nổi lên. Thác Bạt Thạch huyết mạch là một khối đá, chuẩn xác tới nói, là một khối như núi phong đồng dạng to lớn thạch đầu, óng ánh trong suốt như một khối to lớn kim cương một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thác Bạt Thạch thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân một khối to lớn thạch đầu, thanh âm từ đó truyền ra. Lục Minh tới đi, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn thi triển huyết mạch dung hợp khác không nói, lực phòng ngự cùng thế hệ bên trong, hắn tự tin không có người hơn được hắn không tin, Lục Minh có thể một chiêu đánh bại hắn. Ha ha, thắng chắc, Lục Minh không có khả năng phá được Thác Bạt Thạch phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn quá tự tin, quá độ tự tin, liền là tự đại. Người trong bách thú bộ lạc trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến, Lục Minh đỉnh đầu, đệ tam huyết mạch phù hiện, trong phút chốc Lục Minh trên người, vô tận sát niệm như nước thủy triều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ tam huyết mạch bên trong, một sợi lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, Lục Minh trên người, bao phủ một tầng huyết quang. Theo lấy Lục Minh tu vi tăng lên, hắn từ đệ tam huyết mạch bên trong mượn dùng lực lượng cũng đi theo tăng lên, càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh bước ra một bước, một quyền hướng về Thác Bạt Thạch oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một quyền này, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy nắm đấm bên trên mang theo một khối chấn ngục bia hình bóng, phát ra trấn áp chư thiên khí tức, xương sống chỗ chấn ngục bia tàn khối hơi hơi chấn động, nhường chấn ngục thiên công uy lực lớn đến cực hạn. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đấm ra một quyền, bách thú bộ lạc cường giả, sắc mặt nhao nhao đại biến, bởi vì Lục Minh một quyền này uy lực quá kinh khủng, quá kinh người. Cho ta ngăn trở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thác Bạt Thạch cũng cảm giác được một quyền này uy lực đáng sợ, quyền còn chưa đến, cường đại áp lực đã để hắn trong lòng phát run, hắn biến thành huyết mạch chấn động, một tầng quang mang phù hiện, lực phòng ngự càng mạnh. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục Lục Minh một quyền, đánh vào Thác Bạt Thạch huyết mạch bên trên. Gocchuyenaudio.com, tầng kia màn sáng, kịch liệt chấn động, sau đó theo tiếng mà phá, nắm đấm đánh vào Thác Bạt Thạch huyết mạch bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nổ vang rung trời lên, không gian như mạng nhện đồng dạng phá toái. Răng rác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nắm đấm, so với Thác Bạt Thạch huyết mạch tới nói, nhỏ bé, nhưng là nắm đấm oanh kích địa phương, Thác Bạt Thạch huyết mạch lại phát ra răng rắc thanh âm to lớn như kim cương thạch đồng dạng hòn đá, lộ ra liệt phùng, trong phút chốc liệt phùng cực tốc mở rộng, cuối cùng ầm vang nổ tung đến. Toái thạch bên trong, lộ ra Thác Bạt Thạch bản thể, lúc này, hắn sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thổ huyết, thân thể như đạn pháo một dạng bay ra về phía sau, thành đường vòng cung hướng về mặt đất rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Thác Bạt Thạch đập trên mặt đất thật lâu, mới bỏ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường một mảnh yên tĩnh, thắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khúc La, Ma Dạ đám người tự lẩm bẩm, trong mắt đều là chấn kinh. Ma Dạ hàng năm ở vạn ma nguyên tu luyện, đối với ngoại giới thiên tài không hiểu nhiều, nhưng vừa mới Thác Bạt Thạch bộc phát huyết mạch đây chính là thần cấp cửu cấp huyết mạch A, so với hắn lúc tuổi còn trẻ thiên phú còn cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế thiên phú kinh người thế mà bị Lục Minh một chiêu đánh bại, hơn nữa còn là đồng cấp, cái này cho hắn trong lòng mang đến mãnh liệt chấn động. Bại, làm sao sẽ như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bách thú bộ lạc người cũng chấn kinh nhìn xem một màn này, nửa ngày không nói ra được một câu. Bách thú bộ lạc tuyệt đại thiên kiêu, bách thú bộ lạc 10 vạn năm khó ra một cái thiên kiêu, bị coi như là bách thú bộ lạc tương lai quật khởi thiên kiêu thế mà bại, bị người ở đồng cấp một chiêu đánh bại, cái này khiến bọn họ khó có thể tin, cũng khó có thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là nguyên một đám sững sờ nhìn xem Lục Minh, lại nhìn xem Thác Bạt Thạch Nghi trong mộng. Ta, bài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thác Bạt Thạch đứng dậy, gian nan mở miệng, hắn nhãn thần bên trong, lộ ra chán nản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thế mà bị Lục Minh ở đồng cấp một chiêu đánh bại, cao ngạo như hắn, thực sự khó có thể tiếp nhận. Đồng thời, hắn trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so với Thánh Thành một trận chiến lúc Lục Minh lại mạnh cường đại quá nhiều, bây giờ, bị xưng là thiên hạ đệ nhất long thần, hay là Lục Minh đối thủ sao? Không chỉ có là Thác Bạt Thạch bản thân, Man Hoàng cũng chấn kinh vô cùng, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kẻ này, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a, Man Hoàng ánh mắt lấp lóe, trong lòng không ngừng truyền một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Man Hoàng, ta đã thắng, nên thực hiện ngươi hứa hẹn a, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Man Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm, ta bách thú bộ lạc người, nói lời giữ lời, nói đến làm được, đã ngươi thắng, vậy ta bách thú bộ lạc liền hàng. Man Hoàng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách thú bộ lạc người thở dài, nhưng không có người nói chuyện. Góc truyện audio.com là bách thú bộ lạc người, nói đến làm được, huống hồ, bọn họ cũng minh bạch hôm nay thật muốn một trận chiến, bách thú bộ lạc khó thoát hủy diệt hạ tràng, như xuyên sơn tông một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, lúc này, Man Hoàng thoại âm nhất chuyển, ánh mắt ở Khúc La, ma dạ mấy người trên người quét qua, lại rơi xuống Lục Minh trên người, nói. Lục Minh, ta bách thú bộ lạc chỉ hàng ngươi, mà không phải là những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Khúc La, ma dạ sắc mặt biến đổi. Man Hoàng ý tứ rất rõ ràng, chỉ là đầu hàng Lục Minh, mà không phải những người khác, không phải tạ loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta làm thống soái, các ngươi tự nhiên hàng ta. Chấm, Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây mới là hắn muốn kết quả, bách thú bộ lạc hàng hắn, mới xem như hắn thế lực, về sau, khẳng định đứng ở hắn bên này. Dạng này, hắn thực lực mới chính thức bạo tăng, chân chính có thể cùng tạ loạn bình khởi bình tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thác Bạt huynh, vừa mới có nhiều đắc tội. Lục Minh hướng Thác Bạt Thạch ôm quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục huynh tư chất ta tự thẹn không bằng. Thác Bạt Thạch thở dài lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong, lại lộ ra vẻ kính nể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp xuống, bách thú bộ lạc thu hồi trận pháp cử hành nghi thức chính là hàng Lục Minh. Không lâu sau đó, Lục Minh tiếp vào tin tức tạ loạn bên kia cũng đã thành công cầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ loạn bên kia cũng là vừa diệt giảm xuống, có một cái bá chủ thực lực không đầu hàng, hắn hoàng giả, bị tạ loạn tự tay giết chết. Lục Minh thất kinh, tạ loạn chiến lực thực sự là kinh người, một mình một người, có thể nghiên cứu sát hoàng người, cái này vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, thật không biết khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, lại như thế nào cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến bước này, Bắc Nguyên ngũ đại bá chủ thực lực bị diệt đầu hàng, mà sau đó, cái khác tiểu thế lực lại càng không cần phải nói, nhao nhao đầu hàng. Bắc Nguyên sơ bộ xem như thống nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy ngày sau đó, Bắc Nguyên nhất thống tin tức truyền khắp thần hoang đại lục thiên hạ chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung Châu quần hùng mặc dù chấn động, đáng tiếc không dành quan tâm chuyện khác, Trung Châu đại chiến càng thêm kịch liệt, chư đại thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoàng thất Tạ gia cùng Chấn Thiên Thần quân hai phe liên minh ở Trung Châu trung bộ địa tâm hải kịch liệt giao phong, cũng đã đại chiến nhiều tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương tử thương thảm trọng, còn lại không có tham dự vào hai phe liên minh bá chủ thế lực cũng đang hai bên hỗn chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Đông Hoang, Nam Minh, Tây Mạc một mảnh yên tĩnh. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.